Tử thần, âm dương nghiện, chương 209, hai đại công hội, thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là trong hai đại công hội, ma sư công hội chúng ta có thực lực mạnh hơn một chút. Ma kỵ công hội càng giống như là một chi nhánh đặc thù của chúng ta mà thôi. Nhưng khoảng 30 năm trước, hội trưởng đại nhân đã rời khỏi công hội, đi du lịch trên đại lục. Bắt đầu từ lúc đó, tình hình liền dần dần phát sinh biến hóa. Ma sư của ma kỵ công hội mặc dù không nhiều lắm, nhưng toàn bộ đều là những cường giả. Hội trưởng của bọn họ lại càng là chí tôn cường giả. Mà hội trưởng đại nhân chúng ta mặc dù cũng là chí tôn cường giả, nhưng vẫn cũng không có ở trong công hội. Về tổng thể thực lực tự nhiên là kém hơn rất nhiều. Vốn cũng không phải là vấn đề gì, bởi vì thái ất nghiện hạ âm chiêu dung của thiên can học viện vốn thập phần chiếu cố công hội chúng ta. Ngài là hội trưởng danh dự của công hội. Nhưng mà khoảng 5 năm trước, không biết vì lý do gì mà thái ất miện hạ âm chiêu dung đột nhiên trở mặt thành thù với thiên can học viện, cũng đã rời khỏi Trung Nguyên Thành. Chính vì vậy, nên chỗ dựa vững chắc của ma sư công hội chúng ta liền mất đi. Từ đó đến nay, bên phía ma kỵ công hội thường xuyên đến đây gây chuyện ầm ĩ, hơn nữa còn đưa ra đề nghị hai đại công hội sáp nhập lại, bọn họ sẽ giữ quyền lãnh đạo. Song phương không ngừng xung đột với nhau. Mà hai đại công hội cấp đặc biệt này, bên phía Trung Thổ Đế Quốc cũng không dám đắc tội, nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, không đứng ra điều đình. Lần này chỉ sợ bọn họ lai giả bất thiện, người đã đánh bị thương người của ma kỹ tổng hội, mau mau chạy đi, nếu không chỉ sợ người cũng sẽ gặp phiền toái đó. Cơ động chợt tỉnh ngộ, thì ra là thế, đúng vậy, là thế lực trọng yếu nhất của giới ma sư trên toàn đại lục, ai lại không cố gắng nắm giữ cơ chứ? Ai nắm giữ được lực lượng âm dương ma sư này, trên đại lục sẽ có quyền lực lớn nhất. Ma kỵ công hội muốn gồm thâu ma sư công hội hẳn cũng là vì nguyên nhân này. Ma sư công hội thế nhưng ngay cả một chí tôn cường giả cũng không có, khó trách khiến cho người ta phải thèm muốn. Lúc này, tình huống song phương giữa sân đã là thế dương cung bạt kiếm, càng nói càng cứng, rất có ý tứ một lời không hợp liền ra tay động thủ. Đúng lúc này, sắc mặt Cơ Động đột nhiên biến đổi. Một cỗ cảm giác khó nói thành lời đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn. Linh hồn chi hỏa kịch liệt ba động mạnh mẽ. Linh hồn chi hỏa là bản thân linh hồn của hắn dung hợp cùng với hỗn độn ma lực. Một khi giáp mặt nguy hiểm, tự nhiên sẽ có cảm ứng nhất định. Ngay trong lúc tâm thần Cơ Động đang ba động mạnh mẽ, theo bản năng nắm chặt hai nắm tay, một cỗ uy áp mạnh mẽ không gì sánh kịp nháy mắt xuất hiện trong đại sảnh ma sư tổng hội. Mà luồng áp lực này lại làm cho người ta có cảm giác như ba đào mãnh liệt vậy, cũng không phải là phóng thích một lần, mà là từng cơn sóng lớn ập tới. Áp lực trong không khí không ngờ tăng lên gấp mấy lần, khiến cho người ta có chút thở không nổi. Nhiệt độ trong không khí rất nhanh hạ xuống, cơ hồ là trong giây lát đã đạt đến nhiệt độ đóng băng. Hơn nữa trong không khí cũng không còn bất cứ nguyên tố ma lực nào khác, chỉ còn lại có thủy nguyên tố ma lực nồng đậm. Đây là cực hạn nhâm thủy thật cường đại. Giờ khắc này đây, cảm giác mà Cơ Động đang thừa nhận, giống là khi Chu Tước phóng thích ra uy áp cường đại của hắn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cường giả có thể sinh ra được uy áp khủng khiếp như thế, không hề nghi ngờ, chính là cửu quan chí tôn. Nhâm thủy hệ, cửu quan chí tôn cường giả, danh hiệu chuyên trúc của nhâm thủy hệ, thần hậu, cùng với đồ đằng của nhâm thủy hệ. Thiên hậu vốn là nhất mạch kế thừa. Đây cũng là vị trí tôn cường giả nhân loại thứ tư mà Cơ Động từng gặp qua. Nhâm thủy ma lực lạnh như băng kia, khiến cho người có được cực hạn song hỏa như hắn cực kỳ không thoải mái. Thanh âm du dương vang lên trong đại sảnh của ma sư tổng hội. Hy Lạc, ta biết ngươi không phục, nhưng ma sư công hội cứ tiếp tục duy trì như vậy, kết quả cũng càng ngày càng sa sút mà thôi, sáp nhập lại sẽ có lợi hơn. Ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội nữa. Một tháng sau, phía bắc 100 dặm của Trung Nguyên Thành, Thanh Thiên Thảo Nguyên. Bên ngươi và bên ta mỗi bên đề cử ra 10 người, thi đấu với nhau. Bên nào thắng nhiều hơn sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Đây là cơ hội cuối cùng mà ta dành cho các ngươi. Nếu như các ngươi thắng, ma kỵ công hội ta sẽ sáp nhập vào ma sư công hội các ngươi. Còn ngược lại, nếu các ngươi thua, sẽ phải sáp nhập vào ma kỵ công hội chúng ta. Đây là quyết đấu công bằng, nếu như các ngươi không tham gia lần quyết đấu này, như vậy, một tháng sau, ta sẽ đem nơi này san thành bình địa. Ma kỵ công hội, lui về. Thanh âm Du Dương nghe không ra tuổi, nhưng mỗi một chữ mà hắn nói ra, lực áp bách trong không khí lại tăng thêm vài phần. Khi hắn nói xong chữ cuối cùng, những ma sư tu vi dưới lục quan trong đại sảnh cũng đã toàn bộ té ngã ra đất. Có thể đứng, đều là những cường giả trên lục quan, tự nhiên bao gồm cả cơ động. Cô gái hướng dẫn đứng bên cạnh hắn cũng may mắn, dưới sự hỗ trợ của ma lực cơ động mới không có bị ngã xuống. Áp lực đột nhiên biến mất, cảm giác nháy mắt nhẹ đi một thoáng, tất cả mọi người bắt đầu thở dốc ra. Bên phía ma sư công hội, cũng chỉ còn có lão ma sư tên là Hy Lạp là còn sắc mặt bình thường, trầm giọng quát. Thần hậu miện hạ, một tháng sau, ma sư công hội chắc chắn sẽ ứng chiến, giải quyết dứt điểm chuyện này. Thái Phật nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới mang theo đám cường giả của ma kỹ công hội rời khỏi đại sảnh. Mấy chục người mà hắn mang theo đến đây, người nào cũng là cường giả thực lực đã ngoài lục quan. Bởi vậy có thể thấy được, vốn luyến của ma kỹ công hội thâm hậu đến mức nào. Gã trang hán đã bị cơ động phế đi cánh tay, choáng đầu oán độc liếc mắt nhìn cơ động một cái, nâng tay lên chỉ hắn mấy cái, lúc này mới chịu rời đi. Không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ ý định trả thù. Sự tranh chấp giữa hai đại công hội khiến cho những ma sư công tác tại ma sư tổng hội đều cảm thấy rất khó chịu. Uy áp của chí thiên cường giả khủng bố đến mức nào, không ai có thể cảm thấy dễ chịu được. Trong lúc nhất thời, mặc dù đám người của ma kỹ tổng hội đã rời đi, nhưng trong đại sảnh của ma sư tổng hội vẫn là một mảnh im lặng chết chóc bao trùm. Một lúc lâu sau, vị lão ma sư tên gọi Hy Lạp kia mới chậm rãi mở miệng, nói. Được rồi, ai về chỗ nấy, việc hôm nay, tổng hội sẽ xử lý. Nói xong, hắn phất phất tay áo, lúc này mới xoay người bỏ đi. Một lát sau, huy hiệu của cơ động cũng đã chế tác xong. Huy hiệu tứ tinh là một khối lệnh bài làm bằng bạc, có hình tròn, trên đó có phù điêu 4 ngôi sao nhỏ, phía dưới có thêm một chuỗi con số nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mơ hồ có thể cảm nhận được ma lực ba động từ trong đó phát ra. Mặt sau khối ngân bài có khắc mấy hàng chữ nhỏ, chính là những tư liệu trong bảng đăng ký lúc trước của cơ động. Chỉ cần đeo cái huy hiệu này trên ngực trái, là có thể chứng nhận là một trong những thành viên của ma sư công hội. Chuyện phát sinh lúc này toàn bộ cũng không có gì quan hệ với cơ động, hắn cũng không có chú tâm đến chuyện đó. Dù sao hắn cũng không định sẽ cùng với đám ma kỵ công hội kia động thủ. Đeo cái huy hiệu tứ tinh kia lên ngực, liền chuẩn bị đi buôn bán tinh hạch. Đúng lúc này, vị giám khảo tứ tinh lúc trước đi nhanh tới, đến bên cạnh cơ động, nói với hắn. Tiểu huynh đệ, phó hội trưởng Hy Lạp chúng ta xin mời. Cơ động nhíu mày một cái, vừa định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, mình vừa mới trở thành một thành viên của ma sư công hội, nếu cứ như vậy mà cự tuyệt, quả thật có chút không phù hợp. Lúc trước khi hắn động thủ đánh người của ma kỵ công hội, đã thấy cũng không thể nào đến ma kỵ công hội được nữa rồi. Thời gian hiện tại cũng dư giả, đi xem một chuyến cũng không sao. Xin dẫn đường, vị giám khảo tứ tinh bởi vì chuyện lúc trước, nên sắc mặt cũng rất khó coi. Là một thành viên của ma sư công hội, mắt thấy ma sư công hội bị nhục, tâm tình của hắn tự nhiên không tốt. Cũng không nói thêm gì, quay người dẫn đường, dẫn theo cơ động trực tiếp tiến vào trong đại sảnh, từ cái cầu thang lúc trước đám người ma sư kia đi xuống mà đi lên. Bất quá, cũng không dẫn hắn lên tầng 2, mà là tầng 3. Cách chương.